Luân hồi nhạc viên, chương 693, chấp niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 04, chấp niệm dẫm dẹp dưới chân côn trùng. Tô Hiểu ánh mắt nhìn về phía Mato Sakura. Không tồi vật thay thế. Bất quá, cái kia lão trùng tử còn có 1/5 chưa chết. Tuy nói đối phương đã không cách nào đối với Tô Hiểu cấu thành nguy hiểm, nhưng hắn thói quen chảm thảo trừ căn. Trên bàn tay lam quang chớp động, Tô Hiểu tay bấm tại Mato Sakura tinh tế trên cổ. Màu xanh trắng hồ quang điện nhảy lên. Một cỗ thanh cương ảnh năng lượng không có vào Mato Sakura miệng bên trong. Mato Sakura phản ứng cực kỳ dứt khoát. Con mắt một phen, nước bọt tại khóe miệng chảy ra. Nháy mắt bên trong choáng. Anh, mới vừa dừng bước lại Mato Kariya lần nữa vọt tới. Tô Hiểu quay người đem chảm long thiểm vung ra. Đinh, chảm long thiểm xuyên qua Mato Kariya ngực. Đem Mato Kariya đính tại vách tường bên trên. Trường đao bên trên che kín thanh cương ảnh năng lượng. A, Mato Kariya phát ra một tiếng rú thảm. Đại lượng khắc ấn trùng theo hắn miệng bên trong bò nơi. Tựa như trốn thoát ly hắn thân thể. Một lát sau, Mato Sakura cùng Mato Kariya thể nội khắc ấn trùng đều tử vong. Hai người một người trọng thương ngã gục, một người hôn mê. Thanh cương ảnh năng lượng không chỉ là nhằm vào khắc ấn trùng, cũng sẽ phệ diệt hai người thể nội ma lực. Bố bố, gần đây còn có côn trùng. Gâu, bố bố uông kêu một tiếng. Ý là này trong pháo đài cổ chỉ ít mấy vạn con khắc ấn trùng. Tô Hiểu đi đến Mato Kariya người phía trước, đem chảm long thiểm từ đối phương ngực rút ra. Mato Kariya bịch một tiếng ngã xuống đất. Bố bố, khai quang vòng, đừng để hai người bọn họ chết rồi. Nếu như Mato Kariya không kiên trì nổi, cũng chỉ có thể làm Mato Sakura thay thế Master chức cấp. Tại Tô Hiểu cảm giác bên trong, Mato Sakura thể nội ma lực mạch kín số lượng viễn siêu Mato Kariya. Mato Kariya thuộc về dùng côn trùng chế tạo ra tốc thành phẩm. Đối với Tô Hiểu tới nói, ma thuật sư là cái gì thuộc tính không quan trọng. Chỉ cần đối phương thể nội có sung túc mạch ma thuật, vậy hắn liền có thể bằng vào đối phương lưu tại diễn sinh thế giới bên trong. Bố bố uông đi vào Mato Sakura người phía trước. Hít hà, đem anh ném lên lưng phía sau. Về phần Mato Kariya, bố bố uông còn lại là ngậm đối phương đai lưng. Tô Hiểu hoài nghi, coi như Mato Kariya không bị thanh cương ảnh năng lượng chơi chết, cũng sẽ ngạt thở mà chết. Kỳ thật bố bố uông đã nhìn ra, Mato Kariya sống không được bao lâu. Đối phương thân thể bị côn trùng nghiêm trọng ăn mòn. Hiện giờ côn trùng mặc dù biến mất, nhưng những cái đó đã phá hư bộ phận thân thể không cách nào chữa trị. Côn trùng biến mất không chỉ có không phải chuyện tốt, ngược lại sẽ gia tốc Mato Kariya tử vong. Mato Sakura thì lại khác. Tiểu nữ hài này thể chất viễn siêu Mato Kariya. Khắc ấn trùng chỉ là xâm nhập nàng nội tạng bên trong, lại không cách nào xâm nhập nàng máu quản cùng bộ phận thân thể bên trong. Hiện tại coi như Mato Kariya chết cũng không quan trọng. Tô Hiểu đã tìm được vật thay thế. Chúng ta đi. Tô Hiểu hướng cổ bảo đi ra ngoài. Đi lại gian, hắn ống tay áo bên trong leo ra đại lượng màu trắng nhện. Đây đều là đặc cấp luyện kim bom. Hắn đem 8 viên đặc cấp luyện kim bom phân giải làm mấy trăm con màu trắng nhện con. Khiến cái này nhện bom phân bộ tại cổ bảo các nơi. 3 phút sau, Tô Hiểu ra cổ bảo, đi ra mấy chục mét về sau, hắn nhóm lửa một điếu thuốc, đồng thời dẫn bạo trong pháo đài cổ luyện kim bom. Oanh, oanh, oanh, oanh, mật mật ma ma tiếng nổ tại sau lưng truyền đến. Nhà Mato tộc cổ bảo nháy mắt bên trong phá thành mảnh nhỏ, cũng bị ánh lửa thôn phệ. Mười mấy giây sau, này tòa sừng sững mấy trăm năm cổ bảo đã hóa thành một cái đại hỏa cầu. Kít. Khắc ấn trùng tê minh thanh truyền ra thật xa. Luyện kim bom nổ tung quá mức dày đặc. Trong pháo đài cổ khắc ấn trùng không phải bị tạc toái, chính là bị vây ở trong biển lửa thiêu đốt. Người đã tiêu diệt Mato Joken. 99%, Matozo cần bản thể khác ấn trùng đã toàn bộ tử vong. Chấp niệm chưa tiêu trừ. Matozo cần làm trọng yếu cốt truyện nhân vật. Thu hoạch được thế giới chi nguyên 5-2. Hiện trung thu hoạch được thế giới chi nguyên 5-3. Bởi vì đánh chết Matozo cần. Thánh đường giáo hội danh vọng 20. Trước mắt danh vọng giá trị 20. Lãnh đạm. Nhìn thấy luân hồi nhạc viên nhắc nhở, Tô Hiểu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Matozo cần này lão gia hỏa có thể sống đến hiện tại. Cùng chấp niệm trong lòng có rất lớn quan hệ. Matozo cần tuổi trẻ khi không tính là cái ác đồ. Hắn lý tưởng là phế tuyệt hết thảy ác. Nhưng mà hắn cũng không thành công. Không chỉ có không thành công. Cũng bởi vì quá mức chấp nhất. Theo đuổi lâu dài sinh mệnh hoàn thành lý tưởng. Nhưng mà đến cuối cùng, Matozo cần đã quên lý tưởng ban đầu. Hắn mục tiêu biến thành vĩnh sinh. Nếu như là truy tìm, phế tuyệt hết thảy ác. Thời kỳ Matozo cần, vậy hắn chết sau chấp niệm đem mạnh đến đáng sợ. Bản nhân thậm chí có thể trở thành anh linh. Về phần hiện tại theo đuổi vĩnh sinh sinh ra chấp niệm. Tô Hiểu lắc đầu, này loại chấp niệm không đáng giá nhắc tới. Không bao lâu Matozo cần liền sẽ tiêu tán. Cái này thời gian khả năng không cao hơn 1 giờ. Không thể không nói chính là. Này lão gia hỏa dị thường khó giết. Tô Hiểu đem Mato Kariya. Mato Sakura thể nội trùng toàn bộ giết chết. Cũng nổ nát nhà Mato tộc cổ bảo. Coi như thế. Matozo cần cũng không tính là triệt để tử vong. Còn lại một tia chấp niệm tại. Bất quá này lão gia hỏa vẫn như cũ chết rồi. Bởi vì hắn chấp niệm không đủ cường. Nổ tung sinh ra khí lãng thổi qua. Đem Tô Hiểu kia thân áo khoác thổi bay phất phới. Vang vọng gần phân nửa Fuyuki thành phố tiếng nổ qua đi. Bố bố uông lưng phía sau Mato Sakura bị làm tỉnh lại. Mato Sakura tỉnh lại nháy mắt bên trong. Thể nội kịch liệt đau nhức làm nàng suýt nữa lần nữa hôn mê. Bất quá này loại kịch liệt đau nhức nàng đã thành thói quen. Nàng có vượt qua thường nhân sự nhẫn nại. Cho nên nàng không giống bình thường hùng hài tử như vậy khóc giống. Thậm chí không lên tiếng. Bố bố uông nghiêng đầu nhìn về phía lưng phía sau Mato Sakura. Anh ghé vào bố bố uông lưng phía sau. Bố bố uông cao tới 53 điểm mị lực thuộc tính. Làm anh xuất hiện một loại an tâm cảm giác. Cho nên nàng trần trụi ghé vào bố bố uông lưng phía sau không nhúc nhích. Bố bố uông theo nổ tung hài cốt bên trong điêu ra một khối vải rách. Đem vải rách lắc tại Mato Sakura trên người. Ha ha, ha ha ha, điên cuồng tiếng cười truyền đến. Là đã gần chết Mato Kariya. Hắn miệng bên trong tuôn ra máu tươi. Nhưng hắn tại cười. Đây coi như là, cứu vãn anh sao? Khắc ấn trùng chết mất. Lão già kia cũng đã chết. Đối, thành công. Nghe được Mato Kariya có chút điên cuồng tiếng cười. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn đối phương một chút. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, Mato Kariya không siêu nửa giờ liền sẽ chết. Bị Matozo cần dùng kiếm ấn trùng cải tạo không chết. Điều này nói rõ ngươi nhịn đau nhức năng lực không tệ. Ngươi hẳn là rất muốn tìm Tosaka Tokiomi báo thù đi. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Vậy coi như là đoạt vợ mối hận. Ánh lửa chiếu rọi Tô Hiểu gương mặt. Tại đây một khắc hắn mặt bên trên hiện ra tươi cười. Người như thế nào? Biết. Sắp chết Mato Kariya mặt mũi tràn đầy không dám tin. Tô Hiểu không trở về đáp Mato Kariya vấn đề. Hắn có một cái tưởng tượng. Nếu như thành công, vậy hắn liền có thể trước không để ý tới chén thánh tranh đoạt. Mà là chuyên chú hoàn thành thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ. Lúc này chính vào nửa đêm vô cùng. Đường phố bên trên không có một ai. Nhưng ở tiếng nổ qua đi. Gần đây quảng trường ánh đèn sáng lên đại phiến. Tô Hiểu hướng thành thị chỗ sâu đi đến. Sau 10 phút, hắn tìm được một chỗ không người ở lại dân trạch nhắc nhở. Liệp sát giả, anh linh, thân phận đã thành công tạo dựng. Liệp sát giả nhưng xem xét tự thân anh linh thuộc tính. Tô Hiểu lông mày nhíu lại. Đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Hắn có thể lấy tự thân anh linh thuộc tính cùng cái khác anh linh thực lực đối lập. Mặc dù trước đó hắn đánh bại Lancelot, nhưng khi đó Lancelot cũng không phải là toàn thịnh thực lực. Bản chương xong. Cách chương.